Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 28, không sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực luôn luôn bất thiện cùng người biện luận. Cũng sẽ không lời ngon tiếng ngọt hống người. Đều là trực tiếp làm chính mình cho rằng việc. Lâm Tô Diệp kinh hô một tiếng. Nhỏ giọng nói. Ngươi làm gì? Mau thả hạ. Tiết Minh Dực đã đem các nàng dịch một vị trí. Nhường nàng cùng vách tường ở giữa không ra một người vị. Hắn trực tiếp ngủ đi. Đại thủ duỗi ra thoải mái đem Lâm Tô Diệp bao kín chăn kéo ra lại đem chính mình bao đi vào. Hắn trực tiếp đem Lâm Tô Diệp ôm. Nhường nàng chặt chẽ dán tại trong lòng mình. Lâm Tô Diệp thở nhẹ một tiếng. Tiết Minh Dực thấp giọng. Lại gạt người. Nàng trước kia chưa từng gạt người. Hiện tại cả ngày lừa hắn. Lâm Tô Diệp bị hắn nóng bỏng thân thể dán. Lập tức lộ ra một tầng mỏng hãn. Nhỏ giọng oán giận. Như thế nào vừa trở về liền tưởng chuyện đó. Xấu hổ không xấu hổ. Nam nhân đều ham thích chuyện này sao? Trong thôn bà nương nhóm tụ tập cũng thích nói lời nói thô tục. Cơ bản đều là đầu giường về điểm này sự tình. Lâm Tô Diệp tuy rằng không tham dự lại cũng nghe một lỗ tai. Tiết Minh Dực chững chạc đàng hoàng. Chúng ta là tổ chức thẩm tra chính trị phê chuẩn vợ chồng hợp pháp. Vợ chồng hợp pháp ngủ. Vì sao muốn xấu hổ? Hắn cũng không phải cùng người khác ngủ. Cảm giác hắn càng ngày càng hạnh kiểm xấu. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng kháng cự. Không được. Tiết Minh Dực thanh âm khàn khàn trầm thấp. Thân thể căng chặt vận sức chờ phát động. Vì sao? Trước kia hắn trở về thăm người thân. Nàng tuy rằng thẹn thùng. Lại sẽ không cự tuyệt. Ít nhất hai lần trước đều không cự tuyệt. Vì sao lúc này đây bắt đầu kháng cự hắn? Hắn nghĩ đến tờ giấy kia cùng với mặt trên tự. Lập tức trong lòng rét run. Lại không nghĩ tiếp thu nàng bởi vì một người đàn ông khác cự tuyệt chính mình. Hắn không khỏi nghĩ khởi năm đó đêm tân hôn. Đã qua 8 năm, hắn lại ký ức hãy còn mới mẻ. Chính hắn cao hưng uống nhiều rượu. Chờ xem cô dâu người đều tán đi về sau trong phòng chỉ còn sót hai người bọn họ. Nàng mặc vừa người hồng áo. Eo lưng như cũ tinh tế không đủ nắm chặt. Nguyên bản đại bím tóc xén đổi thành hai cái tóc ngắn bím tóc bàn ở phía sau. Thanh lệ mềm mại được giống cành nụ hoa. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Kìm lòng không đậu. Nhưng nàng lại tựa hồ như rất sợ hắn. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Cả người run run. Sau này thật muốn động phòng thời điểm nàng đột nhiên khóc lên. Bởi vì sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hoảng sợ không ngừng bọc chăn đi góc hẻo lánh trốn. Nàng kia kháng cự ánh mắt. Khiến hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Như vậy khiếp sợ. Sợ hãi. Giống dọa xấu nai con. Cuối cùng hắn chỉ phải cố nén. Khắc chế chính mình. Siêu chàng vét bụng cho nàng nói cơ bản tri thức. Nàng như vậy lớn. Lại một chút cũng không biết. Đêm hôm đó. Bọn họ không động phòng. Ngày thứ hai buổi tối mới thành công. Tuy rằng hắn nhịn lại nhịn. Khắc chế lại khắc chế. Nàng vẫn là khóc đến rất lợi hại. Đợi ngày thứ hai buổi sáng nhìn đến nàng trên người giấu. Sắc mặt của hắn cùng nàng đêm qua không sai biệt lắm bạch. Nàng cũng quá mềm mại. Hắn rõ ràng như vậy khắc chế không dùng lực. Nhưng nàng trên người như cũ lưu lại không ít xanh tím dấu vết. Hắn vì thế 10 phần tự trách. Nàng lại không có việc gì. Nói mình thể chất liền như vậy. Nhìn xem hù người. Kỳ thật không hai ngày liền cởi. Sau này hắn thật sự suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Tận lực tránh cho đem nàng trên người làm ra quá rõ ràng dấu. Chính là nàng luôn chê mệt không chịu phối hợp. Chờ nàng sinh xong bào thai về sau. Bọn họ liền cùng hài rất nhiều. Trừ hắn ra thăm người thân về nhà ngày thứ nhất nàng ngại không dứt. Sau đều rất tốt. Ít nhất không có giống tối nay như vậy kháng cự. Trực tiếp nói dối cự tuyệt hắn. Hắn ôm nàng. Không có bất kỳ động tác. Lại cũng bá đạo không chịu buông ra. Một hồi lâu. Nàng mới nhỏ giọng giải thích. Ta không nghĩ. Tái sinh hài tử. Tiết Minh Dực mấy không thể nhận ra thả lòng. Khàn cả giọng hỏi. Vì sao? Làm nam nhân hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục quan niệm chính là người nhiều lực lượng đại. Nhiều tử nhiều phúc. một đôi phu thê cơ bản đều có ngũ lục một đứa trẻ. Nhiều có thể 10 tả hữu. Trước kia khen ngợi anh hùng mẫu thân, chính là sinh dục con cái nhiều. Lâm Tô Diệp cho rằng hắn tưởng ép mình sinh hài tử. Thấp thanh âm dỗi, không tại sao, chính là không nghĩ sinh. Ngươi tưởng sinh chính ngươi sinh đi. Tiết Minh Dực, chính ta sinh. Ta nếu có thể chính mình sinh, ta sẽ bỏ được nhường ngươi thụ hai lần đó khổ sao? Nghe hắn không nói lời nào, Lâm Tô Diệp lại cảm thấy chính mình giọng nói nặng. Dù sao hắn không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng chỉ phải nhỏ giọng giải thích. Ta sinh một lần hài tử liền cảm thấy thân thể kém một ít. Nếu là tiếp tục sinh chẳng những thân thể kém hơn, cũng không có tinh lực quản này ba cái. Nãi nãi lại chiều hài tử. Ta nếu là không hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là bọn họ học cái xấu học mù làm sao bây giờ? Sinh được càng nhiều, đó không phải là càng vô dụng. Nàng không bài xích sinh bảo bảo. Nhưng nàng vừa nghĩ đến ba cái hài tử tương lai kết cục nàng liền lo lắng. Nàng vội vàng muốn thay đổi người một nhà vận mệnh. Nếu nàng lại mang thai, sinh hài tử, ngồi nguyệt tử, mang hài tử, nàng liền không thể hảo hảo thúc giục hài tử. Không thể bồi học theo học tập. Chờ thời đại mới tiến đến nàng liền theo không kịp. Nghĩ đến đây cái nàng liền ngủ không yên. Nàng sợ Tiết Minh Dực không nghe nàng. Liền ôn nhu hống hắn. Chờ toa toa lớn một chút. Theo các ca ca đọc sách. Khi đó ta không một ít. Cũng tốt. Tiết Minh Dực thanh âm trầm thấp từ tính. Hơi thở phun ở bên tai nhường nàng một trận tê dại. Vậy thì không sinh. Lâm Tô Diệp ngẩn ra. Hắn đã đáp ứng. Như thế dễ dàng đáp ứng. Nàng xoắn suýt một buổi chiều muốn như thế nào cự tuyệt hắn đâu. Kết quả. Như thế dễ dàng đáp ứng. Tiết Minh Dực ôm chặt nàng, hôn môi nàng, ba cái hài tử đủ, tái sinh đối với ngươi thân thể không tốt, thân thể của nàng cùng tâm tình trọng yếu nhất. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, ngươi nếu là khó chịu, qua bên kia ổ chăn, nói còn chưa dứt lời liền bị chắn trở về. Ngày thứ hai trời chưa sáng Tiết Minh Dực liền đứng lên. Hắn xem giếng đài không ai chọn trước thủy. Trở về hỗ trợ nuôi heo. Lại thừa dịp heo đồ ăn công phu đem chuồng heo dọn dẹp một chút. Trải tân thổ chữ phân bón. Lâm Tô Diệp mấy cái lục tục đứng lên. Tiểu cô kiên chỉ muốn lái xe đi nhặt bó củi. Không cho đều không được. Nhất định muốn đi bắt lưu manh. Tiết lão bà mụ tối qua bị đoạt quản gia quyền. Trong lòng rất sinh khí. Liền muốn cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng đã sớm tỉnh cứng rắn là nằm ở trên kháng không chịu khởi. Muốn giả bệnh đắn đo bọn họ. Lâm Tô Diệp liền cùng Tiết Minh Dực cùng nhau làm điểm tâm. Bắp ngô cháo bánh canh. Mặt vướng mắc lớn một chút. Bao ăn no. Nàng tâm tình tốt. Biết Tiết lão bà mụ giả bệnh cũng không vạch trần. Còn chi kỳ hỏi. Nương, ngươi là không thoải mái sao? Hay không cần tìm ta đại nương vểnh vểnh? Tiết lão bà mụ, xấu tức phụ, cả ngày tưởng lấy kim đâm ta. Nàng giả bệnh, lẩm bẩm, không nói lời nào. Lâm Tô Diệp, ta lấy cho ngươi mảnh an là gần ăn. Tiết lão bà mụ, xấu tức phụ, cả ngày muốn cho ta uống thuốc. Nàng không ăn. Lâm Tô Diệp, nương ngươi là mệt mỏi. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Nhiều nằm nằm cũng tốt. Nàng cứ tiếp tục nấu cơm. Tiết lão bà mụ. Xấu tức phụ, chính là muốn cho đầu ta đau. Cũng không phải tiểu hài tử. Người già nằm một ngày đầu không được mơ hồ. Nàng có tâm muốn khởi lại bị Lâm Tô Diệp lấy lời nói giá ở, chỉ phải nghẹn tiếp tục nằm. Bên ngoài Tiết Minh Dực muốn thông ống khói. Tối hôm qua nấu cơm thời điểm hắn đã biết đến rồi cái nào nồi và bếp không tốt đốt. Nhảy lên tường viện, trèo lên nóc nhà. Đem một cái buộc cục đá dây thừng từ trong ống khói chậm rãi treo đi xuống. Đem than bùn cho chờ ngăn cản khói đạo tạp vật này dọn dẹp một chút. Như vậy liền sẽ thông thuận rất nhiều. Hàng xóm nhìn, nhịn không được khiến hắn đem nhà mình cũng dọn dẹp một chút. Tiết Minh Dực thuận tay liền cho thông. Hắn từ tường viện thượng xuống thời điểm. Từ trong cửa sổ nhìn thấy Lâm Tô Diệp ở sửa sang lại tự điển cùng luyện tự bàn. Nàng vẻ mặt nửa điểm khác thường cũng không. Tựa hồ không chút nào lo lắng hắn sẽ nhìn đến nội dung bên trong. Nữ nhi còn đang ngủ. Lâm Tô Diệp đi trước xem lưỡng nhi tử bài tập. Hiện tại nàng có thể nhìn ra tiểu lĩnh bài tập trong rõ ràng sai lầm. Về phần đại quân sai lầm nàng liền xem không ra. Tóm lại đứa nhỏ này học tập không có vấn đề. Không cần nàng bận tâm. Nàng coi như nghiệp đề mục không ít. Liền đưa cho Tiết Minh Dực nhìn xem đúng sai. Tiết Minh Dực nhanh chóng nhìn lướt qua. Đại quân đều đối. Tiểu lĩnh ngươi thiếu vòng lưỡng. Hắn chỉ Lâm Tô Diệp không nhìn ra sai lầm. Đứa nhỏ này sai so đối hơn. Lâm Tô Diệp liền kêu tiểu lĩnh đứng lên sửa bài tập. Tiểu lĩnh mỗi ngày hoạt động lượng đại. Buổi tối nằm xuống dây ngủ. Kiên trì. Giấc ngủ chất lượng đặc biệt tốt. Liền buổi sáng lúc này bên ngoài đinh đinh cạch cạch cũng một chút không ảnh hưởng hắn ngủ. Hắn nhảy dựng lên qua loa mặc xong quần áo. Đi rửa mặt sau đó không thế nào thì vui vẻ sửa bài tập. Ai? Đến trường thật mệnh khổ. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đối đại quân đạo. Cha ở nhà đâu? Mẹ ta còn đi bồi học sao? Hắn là thật không yêu mẹ ruột đi bồi học. Áp lực so sơn đại. Đại quân. Hỏi mẹ. Gian ngoài Tiết Minh Dực thay bọn họ hỏi. Lâm Tô Diệp. Được đi. Tuy rằng hiện tại hai hài tử không dám chạy trốn học đi. Nhưng là nàng nếu không đi nhìn chằm chằm. Tiểu lĩnh một ngày liền biến dạng nhi. Nàng nếu nhìn chằm chằm hắn liền nhiều nghe giảng một ít. Lại nói. Nàng còn được đi học tập đâu. Nếu là không học tập. Viết phong thư nặc danh đều tốn sức ba. Tiết Minh Dực. Ta dạy cho ngươi đi. Lâm Tô Diệp nhìn hắn một cái. Tuy rằng hắn giọng nói thật ôn hòa. Nhưng hắn biểu tình như cũ lạnh lùng nghiêm túc. Một đôi thâm âm u con ngươi đen cũng đặc biệt dọa người. Nàng tiêu thụ không nổi. Vẫn là quên đi. Ở quân đội bị người đoạt thỉnh giáo Tiết Minh Dực không nghĩ đến ở nhà bị tức phụ vắng vẻ. Hắn có chút nhíu mày. Không nói cái gì nữa. Lâm Tô Diệp, ngươi ngày nào đó đi. Tiết Minh Dực, ta vừa trở về, mới ở một đêm liền đuổi nàng đi. Hắn chiến hữu về nhà thăm người thân. Tức phụ đều ước gì dán không bỏ đâu. Bọn họ mỗi lần thăm người thân trở về, đều thổi phồng tức phụ nhiệt tình như lửa. Hắn chưa từng tham dự thảo luận, lại đều có thể nghe. Hắn cũng sẽ âm thầm chờ mong. Tức phụ khi nào đối với hắn cũng nhiệt tình như lửa. Kết hôn 8 năm, hắn trước giờ không hưởng thụ qua cái kia đãi ngộ. Cũng liền Tần Kiến Dân kia sống độc thân tổng cho rằng hắn mỗi lần về nhà sẽ bị tức phụ quấn không bỏ. Có lẽ hắn vẫn luôn không đi vào nàng trong lòng. Cho nên nàng, căn bản không nghĩ đối với hắn nhiệt tình. Lâm Tô Diệp cảm giác hắn hiểu lầm. Cho rằng nàng đuổi hắn đi đâu. Liền nói, ta chân không có việc gì. Hiện tại cũng không thu hoa màu. Người công tác bận bịu lời nói liền chỉ để ý trở về. Trong nhà không có chuyện gì. Tiết Minh Dực, không làm nhiệm vụ. Quân đội chính là thông thường huấn luyện. Không có việc gì. Toa toa tỉnh ao ao muốn rời giường. Lâm Tô Diệp lấy cái bô nhường nữ nhi suỵt suỵt. Còn nhường Tiết Minh Dực cho nữ nhi mặc quần áo. Nhìn hắn tay chân vụng về vẫn là quên đi. Sức lực như vậy đại chớ đem khuê nữ làm đau. Cách chương.